Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105, cha vợ kinh hỉ. Nhan Trấn Uy buồn bực tiến vào thư phòng. Hai tay chắp sau lưng. Không cao hứng vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Hừ, cái này tính là gì a? Ta cái này cha vợ. Thế mà bị dạng này lãnh đạm. Cho mẹ vợ như vậy dụng tâm mua lễ vật, cho cha vợ liền tùy tiện mua chút rồi. Mẹ vợ hoa hơn 10 triệu, cha vợ mới 2,3 triệu. Cũng quá không, ta đây cha vợ coi là chuyện đáng kể. Thiệt thòi ta buổi chiều còn khoa trương tiểu tử kia. Tất cả đều thu hồi lại. Không hiểu chuyện, không hiểu chuyện. Lão gia tử một cái nhân sinh lấy ngột ngạt. Cửa thư phòng đột nhiên bị người gõ. Hắn lớn tiếng hô một câu. Người nào nha? Thúc thúc, là ta, Tô Trần, Tô Trần, hắn còn dám cùng lên đến. Được a, vậy hắn thì xem hắn có cái gì tốt giải thích. Hắn có thể không dễ dàng như vậy bị hống tốt. Nhan Trấn Uy đi qua một thanh mở cửa ra. Sau đó chính mình mặt lạnh lấy đi vào. Một bộ không nguyện ý phản ứng Tô Trần dáng vẻ. Tô Trần trong tay bưng hai chén trà. Chính là dùng vừa mới Vũ Di Sơn đại hồng bào phao. Mùi thơm nức mũi. Thúc thúc, ta cho ngài ngâm điểm trà. Ngài nếm thử. Hắn thái độ tốt, ngôn ngữ cũng tôn kính. Tục ngữ nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Nhan Trấn Uy cũng không tiện phát tác. Nhìn lấy Tô Trần trong tay trà. Hắn vẫn là mặt lạnh lấy nhận lấy. Nếm một ngụm nhỏ. Ân tương đương mùi vị kia ngược lại là quả thật không tệ. Bất quá vẫn là không có cách nào cùng lão bà lễ vật so. Lão gia tử cùng Tô Trần ngồi tại ghế sofa bên cạnh. Gặp hắn uống trà, Tô Trần tâm lý hơi hơi buông lỏng chút. Chủ động mở miệng nói. Thúc thúc, xế chiều hôm nay ở công ty thời điểm. Ta thật không biết ngài là băng tuyết ba ba. Cho nên lúc đó khả năng có làm không quá địa phương tốt. Hy vọng ngài chớ để ý. Nhan Trấn Uy hừ một tiếng. Tâm lý oán thầm nói, buổi chiều ngươi biểu hiện rất tốt, có thể là buổi tối biểu hiện quá kém. Tô Trần gặp hắn như vậy, liền chủ động nhắc tới buổi chiều Nhan Trấn Uy hỏi một vấn đề cuối cùng. Lúc đó hắn thu đến Nhan Băng Tuyết tin nhắn muốn đi. Chưa kịp trả lời, thúc thúc, ta nhớ được buổi chiều ta thời điểm ra đi. Ngài hỏi ta một vấn đề, là liên quan tới cơ giáp khớp nối được động lực. Ngài là muốn hỏi như thế nào mới có thể thực hiện ta nói tới thần kinh nguyên khống chế đúng không? Tô Trần nói lên cơ giáp sự tình. Nhan Trấn Uy lập tức thì ngồi ngay ngắn. Vừa mới nộ khí cũng chậm chậm tiêu tán. Chững chạc đàng hoàng về tới buổi chiều trạng thái. Không sai, như lời ngươi nói thần kinh nguyên khống chế xác thực vô cùng lợi hại. Nếu như đại não của con người có thể hoàn mỹ khống chế cơ giáp hành động. Cái kia đem so với máy móc linh xảo vô số lần. Thế nhưng là cơ giáp bản thân rất cồng kềnh. Cho dù ngươi cho nó tăng thêm nhỏ hơn khớp nối phân chia. Nhưng là muốn để nó mỗi một cái bộ kiện cũng giống như thân thể một dạng hoạt động tự nhiên. Điều đó không có khả năng a. Tô Trần cười cười, nói lên những vật này. Trên mặt hắn tự tin cơ hồ có chút đốt người. Thúc thúc nói rất đúng. Máy móc phải giống như hoàn toàn giống người một dạng khẳng định không có khả năng. Nhưng là thần kinh nguyên khống chế có thể làm được lớn nhất phản ứng bén nhạy. Lại thêm tinh vi khớp nối hệ thống cùng khung xương hệ thống phân chia. Điểm này thì không khó thực hiện. Lấy một thí dụ, hai người tiếp tục trò chuyện lên buổi chiều đề tài. Không bao lâu, Nhan Trấn Uy thì hoàn toàn quên đi Tô Trần vừa mới mua lễ vật gây chuyện hắn tức giận. Nhìn lên trước mặt con rể, Nhan Trấn Uy ánh mắt càng ngày càng sáng, tựa như là nhặt được hiếm thấy chân bảo giống như, hận không thể đem Tô Trần nâng trong lòng bàn tay. Tô Trần trong đầu những thứ này liên quan tới cơ giáp tri thức. Thật là hoàn toàn siêu việt thời đại này. Hắn nói tới mỗi một cái lý luận, Nhan Trấn Uy vừa mới nghe thấy thời điểm đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thế nhưng là chờ hắn giải thích về sau. Hắn có phát hiện đây hết thảy thật có thể thực hiện. Đây quả thực là quá nghiêu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới dưới lầu. Đường Thục Vân từ phòng bếp trở về. Chỉ thấy Nhan Băng Tuyết một người ngồi ở trên ghế salon. mà lại bộ dáng của nàng xem ra có chút sốt ruột cùng lo lắng. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía thư phòng trên lầu. Băng Tuyết, Tiểu Tô đâu? Ngươi còn đang lo lắng cha ngươi. Không có chuyện gì, ngươi ba ba tính khí ngươi cũng không phải không biết. Hắn đợi chút nữa liền tốt tương đương hắn cũng là bướng bỉnh. Chính mình tiêu hóa một hồi. Đợi chút nữa ăn cơm khẳng định thì không thành vấn đề. Mẹ, ta không có lo lắng cha ba sự tình. Ta là lo lắng. Tô Trần hắn đi lên tìm ba ba. Nhan Băng Tuyết nhỏ cau lại lông mày nói. Con rể đi lên rồi. Đường Thục Vân hơi kinh ngạc. Tuy nhiên các nàng đều hiểu rất rõ Nhan Trấn Uy. Nhưng là con rể lại là lần đầu tiên gặp lão Nhan A. Người khác nhìn đến lão Nhan mặt lạnh lấy cần phải đều sẽ cảm giác đến có chút hoảng sợ. Dù sao hắn nhưng là tại trên thương trường quát tháo phong vân rất nhiều năm nhân vật. Không nghĩ tới con rể lúc này thời điểm thế mà đi theo hắn lên lầu. Đường Thục Vân cười cười. Nói, Băng Tuyết, người tìm lão công, thật vô cùng có bá lực. Mẹ, ta có chút lo lắng. Nhan Băng Tuyết nói, không có việc gì. Ngươi phải tin tưởng con rể nha tương đương mà lại mụ mụ nói với ngươi cái lời nói thật. Ta và cha ngươi biết chuyện của con rể về sau. Cũng biết một chút, chúng ta đối con rể đều thật hài lòng. Mà lại ngươi nhìn, Tiểu Tô đi lên nửa ngày. Không phải cũng không có bị đuổi ra ngoài sao? Nói không chừng bọn họ lúc này ở bên trong trò chuyện tốt đây. Ngươi ba ba người kia ngươi cũng biết. Nếu là hắn không thích người kia. Khẳng định ngay cả lời đều chẳng muốn cùng đối phương nói. Thế nhưng là hắn xế chiều hôm nay thế mà cùng con rể tại một khối chờ đợi lâu như vậy. Vậy đã nói rõ hắn ưa thích con rể a. Lại nói, chúng ta con rể thông minh như vậy. Lại có thực lực, nhất định có thể giải quyết cha ngươi. Đừng lo lắng, Đường Thục Vân đối Tô Trần là rất có lòng tin. Trước đó ở công ty thời điểm thì ưa thích tên tiểu tử này. Về sau nhìn đến tụ hội phía trên video, lại càng hài lòng, kết quả hôm nay thấy một lần. Vậy đơn giản cũng là rể hiền nha tương đương Nhan Băng Tuyết nghe lời của mẹ. Tâm tình lúc này mới một chút nhẹ lòng một ít. Không sai, mụ mụ nói rất đúng tương đương lão công người lợi hại như vậy. Nhất định có thể giải quyết ba ba. Nàng phải tin tưởng năng lực của hắn. Huống hồ lão công trả lại ba ba chuẩn bị ngạc nhiên lễ vật. Ba ba nếu như nhìn đến cái kia phần lễ vật, khẳng định sẽ vui vẻ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong thư phòng. Tô Trần cùng Nhan Trấn Uy trò chuyện với nhau thật vui. Thẳng đến Tô Trần điện thoại di động vang lên một tiếng. Hắn cúi đầu đi xem tin nhắn đánh gãy không khí này. Nhan Trấn Uy mới nhớ tới. Mình bây giờ còn đang tức giận. Có thể là vừa vặn trò chuyện vui vẻ như vậy. Đây là muốn nghiêm mặt lại làm không được. Da mặt rung động mấy cái. Sau cùng thành cái hàm hàm biểu lộ. Tô Trần nhìn thoáng qua tin nhắn. Ngẩng đầu cùng Nhan Trấn Uy nói. Thúc thúc, kỳ thật vừa rồi tại dưới lầu. Ta cho ngài mua lá trà cùng trà cụ chỉ là ta một chút tâm ý. Ta trả lại ngài chuẩn bị một phần càng hữu tâm hơn ý lễ vật. Đợi chút nữa sắp đến. Còn có lễ vật. Nhan Trấn Uy tâm lý vui vẻ. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói, mua nhiều đồ như vậy làm gì, ta lại không thiếu cái gì, ta không phải ngươi A-di, nàng thích xinh đẹp, thứ gì đều chê ít, ta không có gì vừa ý. Vừa dứt lời, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa, Tô Trần nói, thúc thúc, hẳn là lễ vật đến. Nhan Trấn Uy nghe xong, lập tức đứng lên đi ra ngoài, nhìn Tô Trần còn ngồi ở chỗ đó. Hắn quay đầu lại nói, đi nha, đi xuống lầu. Nói xong, hắn liền dưới chân thật nhanh chính mình đi trước. Tô Trần cười cười, bất đắc dĩ đi theo. Trong lòng suy nghĩ, kỳ thật nhạc phụ đại nhân rất tốt giải quyết A tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.